Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1633, chương 54. Ở trong mưa gió đi tới, ở thi đấu giai đoạn cuối cùng, Yquay Cao Trung A đột nhiên lấy ra chính mình đòn sát thủ. Cũng chính là biến hóa mới cầu Phốc Bô. Nguyên bản hắn thì có một loại cầu, là xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ vẫn không thể đánh hạ, hiện tại lại lấy ra mới tinh vũ khí, xây đô cao trung bóng chày đội một phương. Bầu không khí lập tức trở nên nghiêm nghị lên, bọn họ thật giống căn bản là không nhìn thấy hôm nay. Cuộc tranh tài này hy vọng hoàn toàn không thể thắng độ khả thi. Bị đối thủ tính toán gắt gao, khu nghỉ ngơi bên trong mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên. Người bên ngoài rất khó từ trên mặt của hắn nhìn ra sắc mặt của hắn, có thể coi là thấy không rõ lắm. Trên mặt cụ thể vẻ mặt, chỉ là từ trên người hắn cái kia khí tức lạnh như băng bên trong, cũng có thể cảm nhận được Kataoka sự phẫn nộ nếu như song phương thực lực chênh lệch thật sự lớn vô. Cùng, chỉ cần các tuyển thủ có thể thể hiện ra bọn họ nên bày ra tất cả. Coi như điểm số lạc hậu, Kataoka huấn luyện viên cũng không đến nỗi như thế tức giận thế, nhưng tình huống bây giờ là Seido cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ căn bản cũng không có vung ra bản thân nên có thực lực, liền bị đối phương cho động tác võ thuật đến cái trình độ này, huấn luyện còn chưa đủ triệt để. Kataoka huấn luyện viên hừ lạnh nói bên cạnh Ochiai huấn luyện viên, nhưng có không giống nhau cái nhìn. Hôm nay cuộc tranh tài này, các tuyển thủ bị nhằm vào rất thảm sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Ngược lại cũng không trọn vẹn trách bọn họ, hơn nữa ở mất đi đội bóng hạt nhân chủ lực cùng người lãnh đạo sau khi vẫn có thể vung ra thực lực như vậy, các tuyển thủ kỳ thực cũng rất nỗ lực. Đặc biệt là Furuya Satoru, ngoại trừ hiệp 1 ở ngoài, biểu hiện của hắn có thể nói hoàn mỹ. Nếu như dứt bỏ hiệp 1 không nói, ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong, Furuya Satoru xác thực thể hiện ra một cái A-picture thực lực Koshien trải qua. Đặc biệt là cùng Komadai Fujimaki cao trung cái kia một cuộc tranh tài để Furuya Satoru thoát thai hoán cốt, trưởng thành lên thành toàn quốc đứng đầu nhất picture, thế nhưng tối nên khắc phục vấn đề vẫn không có khắc phục. Kataoka huấn luyện viên nhưng rất nghiêm khắc, nguyên bản Furuya Satoru thì có bắt đầu bất ổn tật xấu. Hôm nay cuộc tranh tài này bên trong, hắn càng là đem mình loại này đặc tính vung vô cùng nhuần nhuyễn, vừa bắt đầu liền làm mất đi 3 điểm trực tiếp để đội bóng rơi vào hết sức bị động bên trong. Nếu như không phải nếu như vậy, Seido cao trung bóng chày đội những kia tiểu đồng bọn cũng không đến nỗi sốt ruột tiến công chậm chạp, không có công lược cái kia picture bóng chày thi đấu sốt ruột tiến công là không hề có tác dụng, thậm chí có lúc còn có thể hỏng rồi sự tình. Nói thí dụ như càng là sốt ruột liền càng khó bình tĩnh suy nghĩ vấn đề, thậm chí ngay cả tiến công tiết tấu đều rối loạn. Trước xây đô cao trung bóng chày đội chính là như vậy, các tuyển thủ chăm chú với đánh bóng quyết đấu đã hoàn toàn quên phối hợp chuyện này. Đội bóng chung quy vẫn là cần một cái hiện trường chỉ huy. Không phải vậy, coi như Kataoka huấn luyện viên cho đánh ra ám hiệu, các tuyển thủ lý giải cùng chấp hành lên cũng sẽ xuất hiện sai lệch, thậm chí bởi vì quá nghe lời mà bị đối thủ cho động tác võ thuật đánh. So sánh tới nói, Kataoka huấn luyện viên mang theo chính mình đệ tử đá thi đấu, thật giống như là ở trong nước chạy bộ như thế. Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya ở thời điểm có lúc thậm chí không cần Kataoka huấn luyện viên đánh ra ám hiệu, đội bóng liền một cách tự nhiên bắt đầu hành động. Loại cảm giác đó quả thực chính là như cá gặp nước. Muốn nhiều tự tại, có bao nhiêu tự tại thế, nhưng hiện tại hắn không chút nào như vậy cảm giác, ngược lại còn cảm giác mình nửa bước khó đi, thật giống mỗi đi một bước đều muốn tiêu hao cạn tịnh trong cơ thể mình hết thảy khí lực. Kataoka huấn luyện viên quyết định ở hôm nay cuộc tranh tài này sau khi nhất định phải cố gắng thao luyện một hồi chính hắn dưới tay đám đệ tử này Butterbox lên Kuramochi. Không tên cũng cảm giác được một trận khiếp đảm, hắn linh cảm đã có chuyện gì đó không hay sinh. Nhưng thật làm cho hắn nói, hắn lại nói cũng không được gì, cũng không phải nói nhạy bén Kuramochi. Vào lúc này thông minh đột nhiên liền xuống hàng rồi, chủ yếu là hắn hiện tại tinh lực tất cả đều ném đến ở trên người đối thủ, căn bản là không kịp bận tâm thứ khác. Đột nhiên xuất hiện Breaking Ball, để Kuramochi trong lòng cảnh linh mãnh liệt, nếu như ta hiện tại là đối thủ, ta sẽ làm sao? Đột nhiên bày ra tân Breaking Ball, không có xem là tuyệt sát quỹ tích bóng, trái lại là dùng để truy ép mình. Muốn nói y quay cao trung battery, trong lòng không có đánh cái gì suy tính đánh chết Kuramochi. Kuramochi cũng không mang theo tin hắn dám 100% xác thực tin. Đối phương nhất định có âm mưu quỷ kế gì, sở dĩ vào lúc này bại lộ biến hóa mới cầu. Cũng tất nhiên có bọn họ ý nghĩ của chính mình, lấy Kuramochi thông minh, cũng không thể đủ hoàn toàn đoán được ý nghĩ của đối phương, dù sao hắn không phải thông minh tăng. Mạnh Miyuki cũng không phải kinh nghiệm phong phú Sawamura, dựa vào manh mối liền nhìn thấu ý nghĩ của đối phương này cũng không thuộc về Kuramochi năng lực. Cũng không phải hắn am hiểu lĩnh vực, vì lẽ đó vào lúc này hắn chỉ có thể suy bụng ta ra bụng người. Đem mình đưa vào đối phương nhân vật, đây là bình thường nhất tâm lý chiến. Thật giống người người đều sẽ dùng, không có cái gì quá mức, nhưng tình huống chân thực khẳng định không phải như vậy, sở dĩ sẽ ứng dụng rộng khắp. Là bởi vì cái trò này tâm lý chiến, hiệu quả hiện ra thật giống như hai người chơi cờ như thế. Suy đoán ý đồ của đối phương là cái rất lớn học vấn, vào lúc này chỉ có thể là trước tiên đem mình đại vào đến đối phương trong nhân vật, đến quan sát đối phương quỹ tích bóng mới có thể nhìn thấy một ít manh mối. Cái này cũng là song phương đối chiến cơ bản, nếu sớm đem tuyệt chiêu dùng được, mục đích tự nhiên là hù dọa đối thủ đã bị truy bức tình huống. Đối phương suy đoán ta sẽ dùng ban. Vào lúc này, Kuramochi đại não biến đến mức dị thường, dùng tốt thật nhiều, hắn trước kia muốn không như vậy rõ ràng đồ vật, vào lúc này cũng dần dần trở nên rõ ràng lên. Kuramochi cũng không biết một lần này quyết đấu đối với chính hắn có trọng yếu bao nhiêu, cứ việc ở trước một quãng thời gian Kuramochi tiến bộ hết sức rõ ràng, thật giống đã bước vào đến một cái khác cấp độ, nhưng tình huống chân thực nhưng không phải đơn giản như vậy. Cứ việc Kuramochi tiến bộ xác thực rất lớn, thế nhưng là một người tuyển thủ cảnh giới, hắn kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu tăng lên chỉ là thực lực của hắn mà thôi. Thế nhưng hiện tại tình huống nhưng hoàn toàn khác nhau, ở bề ngoài xem lần này đánh bóng cũng không thể đủ cho Kuramochi trong khoảng thời gian ngắn mang đến phi thường hiện ra tiến bộ, thế nhưng là để hắn tìm thấy một cái khác cấp độ ngưỡng cửa, một cái xa Kuramochi tưởng tượng cấp độ, một cái chỉ có đỉnh cấp tuyển thủ mới có thể chạm đến, đồng tiến vào cấp độ lần này. Bởi vì gặp may đúng dịp, Kuramochi cũng vượt vào nghĩ rõ ràng y quay cao chung các tuyển thủ dự định. Kuramochi hành động lên cũng không còn bất kỳ chần chờ, hắn quả đoán đem trong tay mình chày vung vẩy đi ra ngoài. Binh nhìn thấy Kuramochi đem cầu đánh ra đi, y quay cao trung tuyển thủ hoàn toàn liền mộng rơi mất, sao có thể có chuyện đó. Bọn họ rõ ràng đã tính toán kỹ tất cả, cũng cho Kuramochi chuẩn bị kỹ càng cái chồng, tại sao Kuramochi không có chui vào đây. Bọn họ nghĩ mãi mà không ra mắt, thấy liền muốn bắt cho ao. Theo Kuramochi ngoài dự đoán, mọi người phản ứng cũng biến thành khó bề phân biệt lên màu trắng tiểu. Cầu bị bắn trúng sau khi bay về phía gôn ba phương hướng, nếu như vừa bắt đầu y quay cao trung chốt gôn ba liền chuẩn bị kỹ càng như vậy, này một cầu vận mệnh phi thường có thể bị trực tiếp ao. Thế nhưng hiện tại y quay cao trung chốt gôn ba ở picture ném bóng thời điểm liền bắt đầu chạy về phía trước, chờ đến Kuramochi đem cầu đánh ra đến hắn lại nghĩ trở về. Đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày rơi vào phía sau hắn. Cũng bay ra ngoài được. Kuramochi chính mình cũng là không hiểu ra sao, tuy rằng hít là lấy xuống. Thế nhưng tiểu hỏa chính mình hiển nhiên còn cũng không hiểu vừa đến tột cùng sinh cái gì. HTTPS, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.